Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, trọng bố trí. Trang sách đại la bên trong luân hồi, đen kịt, lờ mờ bối cảnh, tựa hồ không có cùng lực lượng hội tụ. Huawei đáng sợ mạch nước ngầm, chỉ có kia từng cái một thế giới, mới chán phóng thuộc về bản thân quang minh. Phương Tiên đang tại vui chơi thỏa thích, hắn có cảm giác chính mình hoàn toàn có thể tại trong đó vĩnh cửu sinh tồn, sẽ không bị các loại lực lượng phai mờ. Đây là có được đại la vị cách thần linh mới có quyền hành. Đại la vị cách cùng thất cấp thần linh là hai khái niệm, đại la vị cách nhất định là thất cấp và trở lên chân thần, mà chân thần không nhất định có được đại la vị cách. Hắn sở dĩ có được đại la vị, chính là chính mình khai sáng phương sĩ chi đạo đặc thù. Phổ thông thất cấp thần linh, chưa hẳn có được đại la chi năng, cũng không nhất định có được tại bất kỳ thế giới không bị suy yếu kinh khủng chi lực. Đương nhiên, hắn nhóm đã vô cùng đáng sợ, đồng thời chỉ cần học tập cùng tích lũy, phần lớn cũng có thể dần dần lĩnh ngộ một tia đại la chi uy. Trừ đó ra, vị kia xâm la vạn tượng chi thần, cùng với mộng tưởng hương nguyên bản chủ nhân, tất nhiên cũng có được đại la vị cách, có lẽ đẳng cấp còn muốn cao hơn hắn một chút. Bất quá, tương đồng thần linh, dù cho có mạnh yếu, nhưng thuộc về thần linh chiến tranh, sẽ là vô cùng kỳ quỷ cùng dài dằng dặc. Phương Tiên trước mắt, hào quang hội tụ, Huawei chính mình nặn ra tới bàn tay vàng, tính danh, Phương Tiên, chức nghiệp, phương sĩ, thất cấp, danh xưng, đạo chủ, quyền hành, phương sĩ, kiếp lực, phương thuật, đại la động huyền bí quan, cương sát cửu biến, thất cấp trở lên chân thần, liều chính là khái niệm, quyền hành, có lẽ cũng gọi là quyền năng, mà ta sở nắm giữ, chỉ có phương sĩ cùng kiếp lực khác nhau. Phương sĩ không cần nhìn, thân thể to lớn cũng liền phương tiên đạo kia một đám bất nhập lưu mặt hàng. Có lẽ ngày sau có thể uy chấn chư thiên, lúc này trả lại vô cùng nhỏ yếu. Phương tiên cơ bản hao không đến bọn họ lông dê, trừ đó ra cũng chỉ có kiếp lực, nó cùng tai họa, biến hóa, khái niệm liên quan. Vẫn phi thường có tiềm lực phát triển. Tại đại la bên trong luân hồi, Phương Tiên cũng không nước chảy bèo trôi. Hắn lúc này giống như nhất tôn đá ngầm, đứng sừng sững ở bên trong đại hải, mặc cho sóng biển mạch nước ngầm cuốn, nhưng tự sừng sững bất động. Đến ta tình trạng này, rốt cục tới có thể tự lựa chọn thế giới, không cần lo lắng kiệt lực nguy hiểm. Cái kia xâm la vạn tượng chi thần hóa thân, tại ta ngược dòng tìm hiểu đi qua chi thời điểm của ta. Làm cái gì? Đáng tiếc, lúc ấy lấy đột phá làm muốn, bằng không ta nhất định sẽ xuất thủ, sớm càn quét hắn cái kia hóa thân. Phương Tiên bắt đầu trở về ngược dòng tìm hiểu, muốn trở lại cái thứ hai thế giới. Đối với kia tinh không cự nhãn, hắn cũng 10 phần có hứng thú. Tuy hắn đã luân hồi rất nhiều thế giới, nhưng thế giới kia, tín nhãn hiệu, một mực trong lòng hắn. Dù cho có chút hiểm trở cùng sương mù, nhưng không có liên quan. Hắn lúc này, đã có tại đại la trong luân hồi sinh tồn năng lực. Sẽ không bị bức bách nước chảy bèo trôi. Đã trải qua một phen không biết hao phí bao nhiêu, thời gian, bôn ba. Phương Tiên đi tới đã từng tinh tế thế giới luân hồi chỗ. Hả? Hắn dừng ở phía trước tinh thần. Mặc dù là ta lúc trước vị trí thế giới, nhưng như thế nào có phần kỳ quái. Tại đi qua trong lịch sử, chẳng lẽ phát sinh ra biến số gì? Xâm la vạn tượng chi thần hóa thân giở trò quỷ. Phương Tiên lông mày khẽ động, bất quá vẫn là chủ động tiến nhập thế giới này. Hắn lúc này bản thể đã định, không thể diễn tả chân thân, có thể hoàn toàn dung nhập đến bất diệt bên trong chân linh. Về sau luân hồi, cũng không cần lại tìm kiếm khác thân thể. Hư thật chuyển đổi, lớn nhỏ như ý, tự nhiên cũng không nói chơi. Lúc này, hắn một bước bước ra, chân linh liền tiến vào thế giới này luân hồi. Ta nhớ được, nơi này là một cái tinh tế thế giới, khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng có cấp vũ trụ sinh vật, cũng là tà thần tồn tại. Phương Tiên thì thào một tiếng, chợt liền kinh ngạc, tại trước mắt hắn, màu sắc đen nhánh cấu thành hết thảy, chậm rãi ngọ nguậy, bi thương, tử vong, thống khổ, tuyệt vọng, còn có hỗn loạn, không đúng, luân hồi, tại bài xích ta, ầm ầm. Phương Tiên còn không có cảm ứng được cái gì, đã bị một cỗ lực lượng khổng lồ, bài xích xuất luân hồi, bốn phía, vẫn như cũ là một mảnh hắc ám. Bài xích không phải là của ta luân hồi, mà là thế giới này. Phương Tiên tại trong bóng tối bơi lộ, hắn lúc này chỉ là nhất đạo chân linh, nhìn lên giống như một chút hơi yếu linh hồn, nhất thời hấp dẫn tới trong bóng tối rất nhiều quái vật khổng lồ nhìn chăm chú. Tiên mỹ linh hồn, ngu muội người, nuốt hắn, thực chất hóa ác ý mãnh liệt mà đến, tuy so ra kém tà thần nghệ ngữ, nhưng là đủ để khiến siêu phàm giả linh hồn lọt vào ô nhiễm. Phương Tiên lúc này thật giống như một cái rơi vào thâm hải người bình thường, bị bốn phương tám hướng cá mập xé xác ăn. Đây là nơi nào? Phương Tiên nội tâm mười phần nghi hoặc, nhưng một mảnh vô số nhân loại cánh tay cấu thành vòi đen kịt ngô công bộ dáng quái vật đã uốn lượn lấy bơi qua. Nó giáp xác đen kịt, đầu bộ vị trí có một trương bạch sắc mặt nạ mặt người, phát ra cười nhạo thanh âm, người nhỏ yếu, hoan nghênh đi đến 19 khắc độ âm phủ. Ngươi muốn lực lượng, muốn thần bí sao? Ta cho ngươi, hắn là ta đấy. Bên cạnh, một cái xấu xí nhền nhện quái vật hiển hiện, mắt kép bên trong tràn đầy tham lam. Phương Tiên biết được một bộ phận tinh tế thế giới nào đó một khỏa tinh cầu thổ dân lời nói. Nhưng lúc này, những quái vật này sử dụng, căn bản không phải loại này, nhưng hắn đồng dạng nghe hiểu được. Với tư cách là đại la cấp bậc chân thần, thông hiểu ngôn ngữ văn tự, chỉ là đơn giản nhất bị động kỹ năng. 19 khắc độ, âm hồ, Phương Tiên linh hồn trong nháy mắt bành trướng, đáng sợ khí tức lan tràn ra. Các ngươi nghĩ nuốt ta? Đúng lúc, ta cũng có rất nhiều nghi hoặc, muốn các ngươi giải đáp nha. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn liền biến thành Nicholas kia không thể diễn tả chân thân, thậm chí còn muốn to lớn hơn, gần như giống như một khỏa tinh cầu cỡ bạch tuộc xúc tu, vượt qua duy quang cầu, máy móc bánh răng, nhúc nhích rắn, có các loại biểu tượng cùng thần bí ý vị đặc thù hiển hiện. Kia xem Phương Tiên vì con mồi một ít ác niệm sinh vật, trong chớp mắt tựa như cùng phù du rong biển gặp kình ngư nuốt hấp, trong khoảnh khắc bị thôn phệ hầu như không còn. Không chỉ là chúng, liền ngay cả phụ cận trong địa ngục quái vật đều đồng dạng ngược lại hỏng bét, bị Phương Tiên thôn phệ, liên tục không ngừng tin tức nhất thời hội tụ mà đến. Hả, thế giới này hủy diệt qua một lần, vũ trụ nổ lớn hình thành này một mảnh hắc sắc thâm hải, khó trách liền bản thể của ta cũng có thể sắp xếp. Cảm giác trả lại vô cùng quảng đại bộ dáng, đạt được tối tin tức trọng yếu. Phương Tiên nhất thời kinh ngạc, cái kia xâm la vạn tượng chi thần hóa thân đến cùng làm cái gì? Hắn như cũ nhớ rõ cái kia cao độ phát đạt văn minh, còn có tà thần, như thế nào tất cả đều không có? Không, hắn nhóm vẫn còn ở. Phương Tiên ngẩng đầu, hắn miễn cưỡng có thể thấy được một tia quang minh, có được tin tức nói cho hắn biết, tất cả vũ trụ cũng bị trọng bố trí, chín thành chín cửu đều là như vậy, thâm hải dung nạp lấy ngày cũ hết thảy, mà duy nhất quang minh chi địa trôi nổi tại thâm hải phía trên, cũng là sở hữu xa vào người hướng tới địa phương không tốt, xa vào người sở tại địa ngục chiều sâu. tựa hồ là từ bản thân lực lượng sở quyết định, mà ta loại này thần minh cấp, vừa rồi không triển lộ lực lượng khá tốt, mở ra lộ lực lượng lời. Phương Tiên bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ đáng sợ hấp lực, đưa hắn không ngừng lôi kéo, trầm xuống, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.